vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của đứa trẻ là một người phụ nữ trông khoảng 40 tuổi. Mắt đảo một vòng rồi lập tức bắt đầu không buông tha. Nói rằng sẽ đi báo cáo hắn là đầu bếp giấu thức ăn. Trong thời mạt thế, giấu thức ăn là một tội rất lớn. TBCT hàng chỉ sợ căn cứ không phân biệt phải trái mà đánh mỗi bên 50 roi. Hắn rất trân trọng cuộc sống ổn định hiện tại, cũng trân trọng việc căn cứ coi trọng dị năng của hắn. Lúc này chỉ muốn làm hoa, chia cho đứa trẻ một nửa cá thịt là xong. Đứa trẻ thèm ăn, hắn cũng tự trách mình, quên mất rằng họ đang ở nhà tập thể. Trong lòng Tề Hàng tuy đau như cát, nhưng nghĩ đến mọi người trong căn cứ đều là một nhà. Hắn là đầu bếp nên mỗi ngày đều được chia thêm một phần thịt. Sự ổn định hiện tại quan trọng hơn tất cả, nên cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng hắn không muốn làm lớn chuyện, vợ hắn lại không nghĩ như vậy. Họ không làm gì sai, mặc dù những người lớn làm việc trong căn cứ đều được chia một phần thịt. Nhưng trên vùng đất hoang tàn, biết bao nhiêu người C, H, E, T đói. Dựa vào việc là trẻ con mà ngang ngược vô lý, chỉ có căn cứ Noe là khoan dung với trẻ con, nhưng mẹ của chúng cũng không ở khắp mọi nơi. Cô ta xắn tay áo lên và cãi nhau, người phụ nữ trung niên kia cũng không chịu thua. Hai bên xô đẩy nhau, Tề Hàng thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, đang định tiến lên can ngăn hai người, thì đột nhiên nghe thấy trên không trung truyền đến giọng nói máy móc. Tề Hàng, xin hãy đến trung tâm điều khiển chính. Người phụ nữ trung niên nghe xong thì cười hả hê, chỉ tay vào người vợ đang tức giận đến sắp khóc của Tề Hàng. Cười lạnh nói, có chuyện rồi phải không? Biết đâu cả nhà các người đều bị đuổi ra ngoài đấy. Tề Hàng bực bội, kéo người vợ bên cạnh đã rơi nước mắt, chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên, rồi quay người đi đến trung tâm điều khiển chính. Cha anh ta vừa đi dạo về, thấy hai vợ chồng trẻ một người thì sắc mặt nghiêm trọng, một người thì sắp khóc, nghe xong mới biết rằng lúc ông không có nhà đã xảy ra chuyện lớn. Ông thở dài, phúc không phải họa, họa không thể tránh. Ta thấy lãnh đạo căn cứ này không giống như loại người không phân biệt phải trái. Các con cứ đi nghe thử xem họ nói thế nào. Tệ nhất thì chúng ta vào bằng cách nào thì ra bằng cách đó. Chỉ cần cả nhà còn ở bên nhau là đủ rồi. Tề Hàng bình tĩnh lại, hắn kéo vợ đến trung tâm điều khiển chính. Nhưng khi đứng trước bục điều khiển, hắn phát hiện ra rằng ngoài hắn ra còn có một số dị năng giả khác cũng được gọi đến. Những người được phân công công việc và vị trí trong căn cứ. Những người có gia đình cơ bản đều ở đây. Xem ra không chỉ có gia đình họ. Nhìn tình hình này, biết đâu lại là chuyện tốt. Rất nhanh, họ được thông báo rằng căn cứ đã nâng cấp một số ngôi nhà. Được coi là phòng gia đình có giường đôi, phòng khách. Nếu cần có thể thêm giường trẻ em, nhưng muốn ở phòng gia đình thì chỉ có thể dùng điểm tích lũy của căn cứ để chi trả. Mà căn cứ hiện đã mở nhiệm vụ quét sạch vùng đất hoang. Về cơ bản chỉ cần ra ngoài làm nhiệm vụ một tuần một lần, hoặc có một công việc ổn định trong căn cứ, thì có thể đảm bảo chi phí phòng gia đình và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình. Cách chương.